Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2148, vì tướng quân báo thù. Trên biển Đông, to lớn hùng vĩ Liêu Ninh hào tàu sân bay chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về U Minh ở trên đảo. Chạy, trong lúc đó cự tiếng nổ lớn theo xa xôi chân trời truyền đến, nhấc lên vô số thủy triều. Làm cho tàu sân bay phía trên tất cả mọi người tại thời khắc này thần sắc đều là biến đổi. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Khi bọn hắn quay đầu hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài hoặc là xông lên boong thuyền phía trước nhìn. Qua lúc, một đóa trọn vẹn bao trùm lên mấy ngàn cây số bằng cây nấm lớn vân thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt, một cỗ kinh khủng kinh khí dòng nước lũ càng là theo xa xôi trên mặt biển cuốn tới. Làm cho tất cả sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt hiện lên ở nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Rất nhanh, cái này một phần hoảng sợ cùng hoảng sợ chính là hóa thành nồng đậm phẫn nộ cùng hỏa diễm. Không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ liền biết đến cùng phát sinh cái gì. Quan chỉ huy chiến hạm cái kia tràn đầy nồng đậm uy nghiêm cùng đau lòng hùng hồn thanh âm càng là vang vọng tại phiến thiên địa này. Cúi chào. Theo cái này tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang lên, một tên tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương nhưng lại lộ ra cương nghị khuôn mặt. Có được hải quân quân hàm trung tướng lão nhân lấy xuống hắn mang theo nón lính. Đối với cái kia mây hình nấm nở rộ phương hướng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ tới. Bạch, tàu sân bay phía trên tất cả thành viên chiến sĩ tại thời khắc này cũng là thần sắc nghiêm túc mà. Trang nghiêm địa đứng thẳng. Đồng loạt lấy xuống cái mũ, đối với nơi xa bầu trời kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hàng quốc kỳ, tấu nhạc buồn, tốc độ cao nhất hướng về nước Mỹ Thái Bình Dương tác chiến khu vực xuất phát. Hải quân trung tướng cái kia khàn khàn hùng hồn tiếng giống to vang vọng tại gió lạnh trong gió. Biển, trên mặt biển quanh quần, oanh xùy, to lớn tàu sân bay oanh đủ chân ga. Mang theo nồng đậm sát ý hướng về Thái Bình Dương phương hướng phóng đi. Nước Mỹ không phận, mấy chục khung có được Hoa Quốc tiêu chí diệt 15. Tiêm 20 rất nhiều máy bay chiến đấu trên bầu trời cao tốc bay lượn bị vô số lít nhà lít nhít nước. Mỹ ưng thức máy bay chiến đấu bao quanh. Song phương không ngừng mà tiến hành kịch liệt giao chiến cùng tranh phong. Đại lượng trọng lực viên đạn cùng chống trơn tên lửa trên bầu trời răng khắp nơi. Vạch ra từng đạo lộng lẫy dấu vết đến. Trong không khí ma sát lên từng đạo lộng lẫy tia lửa. Oanh, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn theo U Minh đảo phương hướng truyền đến. Đáng sợ nổ tung năng lượng càng là cuốn tới. Làm cho tất cả lái máy bay chiến đấu mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Càng đem nước Mỹ cái kia chỉnh tề vòng vây cho triệt để xáo trộn. Nhiều chiến đấu máy bị nổ tung năng lượng trùng kích càng là phi hành bất ổn. Lung lay sắp đổ, các ngươi, đi mau, ta yểm hộ bọc hậu. Hét lớn một tiếng vang lên. Một trận diệt 15 máy bay chiến đấu trực tiếp hướng lấy hướng về kia nước Mỹ ưng thức máy bay chiến. Đấu nhóm phóng đi, chống trơn tên lửa càng là phát xạ mà ra. Đem hai khung ưng thức máy bay chiến đấu cho đánh nát trở thành bột phấn. Đi cái CMN, các huynh đệ, vừa mới nổ tung khẳng định là những cái kia đồ con rùa đối long thứ tướng quân vận dụng đạn hạt. Nhân phát sinh nổ tung, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, cùng những thứ này đáng chết đồ con rùa liều. Vì tướng quân báo thù, một tên đặc chủng binh chiến sĩ một thanh lấy xuống tiêu hao hầu như không còn vung lên bao bọc. Tức giận hét lớn, mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Lái máy bay chiến đấu hung hãn, không sợ chết địa hướng về kia rất nhiều nước Mỹ ưng thức máy bay. Chiến đấu nhóm phóng đi. Tê dại, tí, cùng hắn làm, vì long thứ tướng quân báo thù. Thấy thế, hắn Hoa Quốc diệt hệ liệt máy bay chiến đấu phi hành người điều khiển cũng là kéo cái kia tiêu hao. Hầu như không còn dưỡng khí. Mang theo nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ hướng về kia rất nhiều nước Mỹ ưng thức máy bay chiến đấu. Nhóm phóng đi, muốn vì cái kia nam nhân báo thù, muốn vì cái kia nam nhân giết ra một phiến thiên địa. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu bên ngoài. Một đầu to lớn rực long ngang qua chân trời. Nó có được cổ đại rực long thân hình khổng lồ cùng tạo hình. Chiều cao mấy chục trượng. Toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Hai cái long trong mắt hung lệ quang mang lấp lóe. Dường như cụ bị linh trí. Nhưng là nó cũng không hoàn toàn là thân thể máu thịt. Thân thể nhiều chỗ tiến hành qua máy móc cải tạo. Chính là nửa huyết nhục nửa kim loại thép sắt chế tạo mà ra. Dung hợp Tô Hàn Yên giải mã viễn cổ rực long sinh vật gen mã hóa cùng huyền bí. Có được nguyên thủy nhất rực long lực lượng cùng trang bị thứ nhất hiện đại hóa tiên tiến vũ khí. Nó vốn là uy vũ bất phàm. Thế nhưng là bây giờ nó cái kia thân hình khổng lồ phía trên lại là phủ đầy vô số vết thương. Cháy đen một mảnh, có huyết nhục địa phương càng là máu me đầm đìa. Bị tên lửa nổ ra một cái lỗ máu đến. Hiển nhiên là cái này một đường đi tới trải qua vô số khổ chiến. Đến mức yểm hộ cùng đi nó cùng một chỗ đến đây những cái kia máy bay chiến đấu thì là tại trên. Đường đi bị phá hủy. Bọn họ là một đường giết tới. Tại rực long cái kia khổng lồ khống chế trong phòng điều khiển. Hoàng Thiên Tài thì là ngồi tại trong phòng điều khiển không nói một lời. Toàn thân hắn phủ đầy long lân. Nửa người đều dung nhập vào rực long huyết nhục bên trong. Thất khiếu không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi. Nhìn qua càng địa dọa người. Đây là hắn vượt qua địa thao túng rực long biểu hiện. Phải biết Hoàng Thiên Tài thế nhưng là tiềm long đặc chiến đội viên. Tại chư thần hoang đảo nhất chiến thời điểm hắn nhưng là điều khiển tiềm long đối Lam Phong triển. Khai trợ giúp, nhưng là đồng thời bởi vì hắn thể chất duyên cớ còn dung nhập rực long gen. Làm đến hắn có thể thao túng rực long cao tường thiên không? Tiến hành chiến đấu, lần này Lam Phong nguy cơ. Hắn chủ động chờ lệnh điều khiển rực long tiến về Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu đối nước Mỹ. Tiến hành vụ nổ hạt nhân uy hiếp. Không có ai biết lần này nhiệm vụ gian khổ. Dọc theo con đường này bọn họ tránh thoát quá nhiều công kích. Đánh bại quá đánh nữa đấu tốp máy bay. Trải qua thiên khó vạn ngăn trở mới đến nơi này. Cùng tổng bộ trò chuyện cùng liên hệ cũng sớm đã tại một giờ cắt ra. Mất đi tín hiệu cùng liên hệ. Người nước Mỹ nghe, oanh xùy, Hoàng Thiên Tài đang muốn mở miệng đối nước Mỹ phát lên uy hiếp. Thông báo. Cự tiếng nổ lớn lại là âm vang ở giữa vang lên. Đem Hoàng Thiên Tài lời nói đánh gãy. Lập tức tại Hoàng Thiên Tài cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. U Minh đảo phương hướng. Một đóa trọn vẹn bao phủ mấy ngàn dặm bằng cây nấm lớn vân thì là từ từ bay lên. Sư phụ, tình cảnh này rơi vào Hoàng Thiên Tài trong mắt. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Hổ trong mắt nước mắt ngang dọc, tê tâm liệt phế thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi em gái ngươi, tạp chủng, đều đi chết đi. Sau một khắc, Hoàng Thiên Tài trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Nhìn về phía trước cái kia khổng lồ hiện đại hóa đô thành. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Hoàng Thiên Tài lời nói rơi xuống. Hắn kéo mạnh rực long mang vật rơi tự do đạn hạt nhân phát xạ trang bị. Tiếng vang trầm trầm vang lên theo. Một cái có chừng 25 triệu tấn lượng cấp đạn hạt nhân bỗng nhiên theo rực long cái kia thân hình. Khổng lồ bên trong phát xạ mà ra. Hướng về Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu bắn tới. Vũ khí hạt nhân, chúng ta cũng nắm giữ. Thế nhưng là, cho dù là chúng ta hủy diệt Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu. Nhưng lại làm sao cũng đổi không trở về cái kia dũng cảm. Quả quyết ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.